Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1307 Ma Tông Bí Ẩn, ôm cây đợi thỏ, chương 1307 Trấn Ma Cổ Động tầng thứ 3, địa phương lớn hơn nữa, so tầng thứ 2 lớn không dưới mấy chục lần, mà bên trong người, rất nhiều, đơn cái thân thể rất ít, nhiều là 3-4, 4-5 cái đỉnh hoàng cấp tạo thành một cái tiểu đội ở trong đó mạo hiểm, thật cẩn thận đến ở cái. Này bọn họ tùy thời khả năng chết đến địa phương thu thập bảo vật. Đương nhiên, bọn họ đã phần lớn biết phong ma quả tồn tại. Chủ yếu mục đích tự nhiên là thu thập phong ma quả, đương nhiên. Nơi này nguy hiểm nhất còn không phải những cái đó ùn ùn không dứt yêu ma quỷ quái. Mà là người. Theo chân bọn họ giống nhau thu thập phong ma quả người. Thường thường liền có hai cái tiểu đội chém giết. Kết quả cái thứ ba tiểu đội toát ra làm ngư ông. Kết quả tới một cái cực hạn toàn đồ, huyết tinh. Hung tàn, cường giả tối thượng. Mà giờ phút này, một đợt ma tông người hội hợp lên. Tìm được rồi Trình Cùng Đễ chờ ma tông cao cấp cường giả, ở Trình Cùng Đễ ở ngoài. Ma tông còn có mặt khác hai cái cực hạn hoàng giả cùng hắn cùng nhau. Không thuộc về cửu tử, mà là thành danh nhãn hiệu lâu đời hoàng giả. Ba cái cực hạn, thêm mười mấy chỉ ở sau cực hạn hoàng giả. Những người này chiến lực rất mạnh. Ở tầng thứ ba trên cơ bản cũng có thể chiếm cứ một phương, chật vật Quý Phi Minh tìm được rồi những người này. Đem sự tình vừa nói, Lê Sấm cùng ổ quả hai cái cực hạn hoàng giả tự nhiên giận dữ, người nào như thế? Kiêu ngạo, cũng dám như thế đối địch ta ma tông? Chẳng lẽ là ma cung người? Không thể không nói ma tông người cùng ma cung thật là thù sâu như biển, mà Trình Cùng Đễ phản. Ứng đầu tiên là, quân tử ly, Quý Phi Minh sửng sốt, tiện đà lắc đầu. Hẳn là không phải nàng, hắn đem hình ảnh một phóng, mọi người đó là cho rằng này không phải quân tử. Ly, Trình Cùng Đệ ánh mắt lập lòe. Không nhất định, người nọ vẫn thường giảo hoạt, thả dung mạo trăm biến làm người khó lòng phòng bị, vô luận có. Phải hay không nàng? Nàng tổng hội tới tìm chúng ta tương đương ta đảo muốn nhìn nàng là cái gì thực lực. Rốt cuộc là thực lực quá cường. Ma tông người một bó ở bên nhau. Kia lực lượng liền kinh người, mà bọn họ đó là tính toán ôm cây đợi thỏ. Ngồi chờ cái này to gan lớn mật báo thù giả đưa tới cửa tới, bất quá thời gian trôi qua. Bọn họ lại lăng là không chờ đến người, chẳng lẽ là sợ. Không dám tới. Giờ phút này, ba tầng nào đó huyết động nội. Đại Ly đem kiếm từ một đầu cực hạn hoàng giả cấp yêu ma thân thể rút ra. Thu hồi hai viên phong ma quả, 5 viên. Giết tam đầu cực hạn, đồ một đám yêu ma cũng mới 4 viên phong ma quả. Này vẫn là ta dùng linh hồn quét sạch mấy cái qua lại mới tìm được, bất quá này không gian cường. Độ rất lớn a, ta linh hồn càn quét so ở 2 tầng phạm vi tiểu một ít. Đại Ly thành tích tuy rằng làm những người khác xấu hổ, lại làm nàng chính mình rất không vừa lòng, muốn ổn thỏa đánh bại ma tông kia một quải người. Thế tất muốn lại làm thực lực tiến bộ một cái bậc thang, bởi vì tới tầng thứ 3 ban ngày thời gian. Bên trong, nàng đó là phát hiện chính mình dùng linh hồn điều tra quá lãnh thổ quốc gia bên trong ít nhất cũng. Có 7-8 cái cực hạn hoàng giả. Có nhận thức, cũng có không quen biết. Càng có nàng trước mắt cũng chưa nắm chắc đối phó tương đương cường giả như mây. Nàng không phải người mạnh nhất. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy sốt ruột chính là, kia 7-8 cái cực hạn hoàng giả bên trong, thình lình có công tử lâu người. Bất quá công tử Hàn không ở, làm Đại Ly thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tử Hàn quá cường, nàng còn không phải đối thủ, đương nhiên, cũng có mâu tư miểu tại đây. Phong thân anh khi đó là cũng ở. Phía sau còn đi theo cái kia thanh niên, bất quá liền ở Đại Ly tiếp tục càn quét tầng thứ 3 là lúc. Nàng vui vẻ, phát hiện ma tông đám kia người. Ma tông, phong thân, công tử lâu tương đương tam đại địch thủ gom đủ. Bất quá như thế nào tại như vậy hẻo lánh địa phương. Âm trầm trầm, vách tường gập ghềnh, rất là suy sụp tinh thần bộ dáng, giống như bên này không có gì phong ma quả đi, Đại Ly đem linh hồn. sâu kín bao trùm qua đi vừa thấy, đậu má. Hai cái cực hạn, Trình cùng Đễ cũng ở. Một cái khác cực hạn hoàng giả không biết cái gì thực lực. Đối phương khoảng cách nàng cũng không phải quá xa. Nếu là kia hai cái cực hạn hết sức chuyên chú điều tra không gian, không chuẩn là có thể phát hiện nàng tồn tại dấu vết để lại. Bất quá hiển nhiên bọn họ không có thể chuyên tâm. Một đám người lén lút, không biết đang làm cái gì, Đại Ly trong lòng hồ nghi. Đó là thu liễm linh hồn, thật cẩn thận tới gần. Bất quá phát hiện loại này linh hồn giật tán biện pháp tựa hồ không thể tới gần kia ba cái cực hạn. Nếu không dễ dàng bị phát hiện, như vậy, nàng đem linh hồn thu liễm, ngưng tụ thành một giọt nhỏ bé linh hồn hạt châu, bám vào ở trong đó một cái ma tông nhân thân thượng, theo cái này ma tông người cùng những người khác thật cẩn thận nói chuyện với nhau, lại quan sát bọn họ phong tỏa cái này đầu đường. Đại Ly mới hiểu được Trình cùng Đễ những người này vì cái gì không vội mà tới tìm nàng báo thù. Bởi vì bọn họ đã có càng đáng giá bọn họ chuyên tâm đồ vật. Phong ma quả, có thể làm cho bọn họ như vậy mất công. Hiển nhiên không phải một viên hai viên đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện phong ma trái cây đàn? Đại Ly trong lòng hồ nghi. Vừa lúc giờ phút này Quý Phi Minh đã trở lại, cùng một cái khác cực hạn hoàng giả cùng nhau. Như vậy đó là ba cái cực hạn. Đại Ly trong lòng cả kinh. Nghe được Quý Phi Minh cùng kia phong tỏa giao lộ ma tông người ta nói, các ngươi tiếp tục bắt tay. Một khi có những người khác đã đến, nếu là nhược, các ngươi trực tiếp đánh chết. Nếu là không yếu, báo cho ta chờ tương đương tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tới gần cái này địa phương. Ngươi, còn có ngươi, cùng ta tiến vào. Biết, đại nhân. Quý Phi Minh đó là cùng Lê Sấm đi vào bên trong cái kia hẹp nói. Phía sau còn có hai cái ma tông người, trùng hợp chính là Đại Ly bám vào người này vừa vặn cũng bị điểm danh, đi theo hai người phía sau. Thực mau Đại Ly đó là thấy được Trình cùng Đễ. Bọn họ ở chiến đấu kịch liệt, cùng tam đầu cực hạn hoàng giả xuất lĩnh một đám yêu ma chiến đấu kịch liệt. Mà này bầy yêu ma trấn thủ chính là một mặt vách đá, trên vách đá sinh trưởng không dưới 30-40 cây phong ma linh thực. Mỗi một gốc cây mặt trên đều có một viên hai viên phong ma quả. Nếu không phải Đại Ly thời khắc nói cho chính mình không thể tiết lộ hơi thở, nàng giờ phút này sớm đã nhịn không được bại lộ ngoan ngoãn. Này mặt trên ước chừng có 50 viên phong ma quả đi. Nếu tính giá trị đó là 5 cái ngũ đẳng ma chỉ lễ rửa tội, một cái ngũ đẳng ma chỉ 7 vạn tích phân, kia đó là 35 vạn tích phân. 35 vạn A. Nếu nàng được này 35 vạn tích phân, liền có thể trực tiếp gia nhập bất hủ điện. Phất nhanh, tuyệt đối là phất nhanh. Khó trách Trình cùng Đễ những người này sẽ thật cẩn thận đến bắt tay giao lộ. Giám sát bên ngoài đến nhất cử nhất động, cũng triệu hồi Quý Phi Minh hai người. Đó là muốn ngắn nhất thời gian nội đánh tan này bầy yêu ma. Đoạt lấy kia mặt trên vách đá phong ma quả. Đại Ly trong lòng kích động, lại là ngạnh sinh sinh đè nặng kích động. Linh hồn bên này giám sát, bản thể lại là vô thanh vô tức rời đi nguyên lai che giấu địa phương, ma tông này nhóm người không yếu, muốn nuốt vào bọn họ Đại Ly không có quá lớn nắm chắc. Cho nên, làm một hồi ngư ông sau ngư ông như thế nào? Suy nghĩ, Đại Ly thực mau tế ra phân thân. Đem phân thân cùng chính mình phân biệt biến thành hai cái ma tông người bộ dáng. Hừ. Nếu nơi này có rất nhiều chó dữ, như vậy liền cho bọn hắn ném một miếng thịt xương cốt, làm cho bọn họ chó cắn chó. Hai cái thực lực cũng không cao ma tông người ở đường đi chung thật cẩn thận đi qua. Một bên truyền âm, "Uy, người xác định Trình đại nhân bọn họ tìm được rồi 50 nhiều viên phong ma quả. Ta lừa ngươi làm cái gì? Vừa mới Quý Phi Minh đại nhân đều cho ta biết, làm chúng ta phong tỏa bên này đầu đường. Nếu phát hiện có những người khác qua đi, đó là thông chi bọn họ, đậu má. Lão tử không nghĩ ở chỗ này dám thị a. Ta nghĩ tới đi cùng nhau ngắt lấy phong ma quả. Ly đến xa như vậy, chẳng sợ bọn họ được đến trái cây cũng khẳng định sẽ không phân cho chúng ta, không có biện pháp. Ai làm chúng ta thực lực thấp kém? chỉ có thể phái ra đường pháo hôi, đi thôi. Bên này không có gì người, nếu không chúng ta tới gần bên trong một ít. Không chuẩn ai đến gần. Chờ hạ bọn họ xử lý những cái đó yêu ma. Chúng ta liền cùng nhau vọt vào đi hái phong ma quả. Lường trước mọi người đều là ma tông. Kia Trình cùng đễ cũng ngượng ngùng bạc đãi chúng ta đi, có đạo lý. Đi. Hai người lén lút đến hướng cửa động bên kia tới gần. Lại không phát hiện cách hai bức tường đến địa phương. Công tử lâu người đứng dậy tương đương trên mặt có sâm hàn đến cười, bạch diện như ngọc công tử quân nhách. Miệng cười, 50 phong ma quả. Trình cùng đệ ăn uống cũng không nhỏ a. Tưởng độc chiếm, kia cũng phải hỏi chúng ta công tử lâu người đồng ý không đồng ý, đi. Công tử lâu người lấy tinh giản là chủ. Bất quá 7 người, hai cái cực hạn hoàng giả, một cái hơi yếu, tên là công tử Vân. Một cái cực cường, đó là công tử quân như vậy cường giả, hai người dẫn người bay nhanh đi trước Trình cùng đễ địa phương. Bất quá không có bốn phía lộ ra, mà là thật cẩn thận, chờ tới gần địa phương sau. Ra tay cực kỳ tấn mãnh, đem thủ vệ các trạm kiểm soát ma tông người vô thanh vô tức xử lý. Tiếp theo mới vào kia cửa động, bọn họ cũng chưa lưu ý phía trước kia hai cái thực lực thấp kém. Liền truyền âm đều bị bọn họ nghe lén đến kẻ yếu không ở nơi này. Dù sao bọn họ đã xác thật thật thấy được bên trong Trình cùng đễ đám người tới hảo xảo. Đối phương vừa vặn tốt không dễ dàng đem đám kia yêu ma xử lý. Đã bị công tử lâu đến người làm vằn thắn. Đường đi bên ngoài, đại ly dựa vách tường dùng linh hồn giam xem ma tông người đại kinh thất xác. Mà công tử lâu người trương dương bá đạo. Một đối mặt đó là sát khí dày đặc, phong ma quả như thế nhiều. Trình cùng đễ, 5 phần chi tam về ta công tử lâu. Nếu không, Trình cùng đễ cười lạnh. Công tử quân, người ăn uống cũng quá lớn. Ăn tương khó coi a, khó coi không quan trọng. Ăn no là được. Bất quá nếu là các ngươi không biết điều. Vậy đừng trách chúng ta vô tình, đừng quên chúng ta người nhiều. Thả chúng ta có 3 cái cực hạn. Công tử quân. Một trận chiến này đối với các ngươi không có gì chỗ tốt đúng không? Vừa mới các ngươi mới kích đấu quá. Bây giờ còn có dư lực. Công tử quân cười lạnh. Vung tay lên. Sát. Có người chém giết. Có người nhằm phía phong ma quả. Có người ngăn cản đối phương cướp đoạt phong ma quả. Loạn. Đại loạn. Đại ly nhìn này nhóm người tàn nhẫn chém giết. Một đám ngã trên mặt đất tương đương thờ ơ lạnh nhạt chính mình thù địch thân chết. Loại cảm giác này không cần quá mỹ diệu, Nga. Mỹ diệu nhất đó là những cái đó không mang tất cả cướp được phong ma quả người lại không mang tất. Cả đến chạy ra tới, nàng liền ở cửa bên cạnh ân. Ôm cây đợi thỏ, nhược thế tất bị cái thứ nhất đào thải rớt. Tiếp theo một đám chết. Cuối cùng dư lại mạnh nhất, đó là quý phi minh này đó chỉ ở sau cực hạn hoàng giả 7-8 cái hoàng. Cấp đỉnh, lại đó là ma tông 3 cái cực hạn. Cùng công tử lâu 2 cái cực hạn, trên mặt đất hơn 20 cụ xác chết. Đào tẩu lại cũng có hơn 10 người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.